Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, sinh tử nửa này nửa kia. Lúc này Thượng Tiên Lão Giả thanh âm truyền đến, sinh tử chi kiếp hiệp 10 bắt đầu. Bản Tiên nhắc nhở các ngươi, đây là cuối cùng một hiệp, này hiệp về sau, lập phán sinh tử, Ất Tổ tu sĩ làm công phương. Mời lập tức tiến đến lấy sinh tử thạch. Sau khi nói xong, Thượng Tiên Lão Giả tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, lại bổ sung một câu, cái này sinh tử chi kiếp chưa hề có tu sĩ thông qua, xem ra các ngươi bên trong hơn phần nửa cũng là như thế. Khương Sầm cầm lấy bảo dương cùng trận bàn, đi vào Giáp Tổ trong điện. Giáp Tổ Thành Nghiêu bọn người thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí có mấy phần đắc ý, cùng Ất Tổ mấy người uể oải tuyệt vọng so sánh tươi sáng. Khương sư thúc rốt cuộc đã đến. Thành Nghiêu cười nói, sư thúc khí vận hơn người, bất quá là hóa đan kỳ tu vi, thế mà liền phải sư tổ đại nhân thưởng thức, phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Cái này một bước lên mây cơ duyên, thực sự để cho chúng ta hâm mộ không đến. Nhưng là lần này, chỉ sợ khí vận liền không đứng tại sư thúc bên này. Tống công tử thuận nước đẩy thuyền kế sách, chính là xuất từ Thành Mỗ, còn xin sư thúc thứ lỗi. Khương Sầm hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, có chơi có chịu, làm gì oán trời trách đất. Dứt lời, hắn liền ôm bảo dương, cầm trong tay trận bàn, tiến vào trận pháp bên trong. Một lát sau, Khương Sầm xuất hiện, tay nâng bảo dương, hỏi, các vị đạo hữu phải chăng muốn mở dương ngăn chặn? Thành Nghiêu cười ha ha, nói, Khương sư thúc, chuyện cho tới bây giờ, phải chăng mở dương ngăn chặn, còn trọng yếu hơn a? Coi như ngươi mang ra 10 cái sinh thạch, chúng ta không có ngăn chặn, các người Ất Tổ cũng bất quá là 51 sinh thạch, 52 tử thạch, tử thạch vẫn là nhiều một viên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta mặc dù là 49 sinh thạch, nhưng tử thạch chỉ có 48, sinh thạch nhiều một viên. Dựa theo quy củ, sinh thạch nhiều chính là sinh, tử thạch nhiều nhất định phải chết. Trái lại cũng là, coi như người mang ra 10 cái tử thạch, bị chúng ta ngăn chặn, tử thạch lưu lại, chúng ta bồi Ất Tổ 10 cái sinh thạch, kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Vô luận là như thế nào, chúng ta đều thắng chắc. Thành Nghiêu nói, liền muốn đi mở ra bảo dương. Chậm đã, Khương Sầm lại đem bảo dương đặt sau lưng, nói, Thành sư điệt tính sai đi, cái này sinh tử chi kiếp, chúng ta Ất Tổ cũng không phải là không có phần thắng. Tính sai, Thành Nghiêu hừ lạnh một tiếng, mời Khương sư thúc chỉ điểm, đến cùng Thành Mỗ chỗ nào tính sai. Khương Sầm nói, nếu như tại hạ chỉ là đơn giản lấy 10 cái sinh tử thạch, hoàn toàn chính xác không cách nào nghịch chuyển thế cục, nhưng là, các vị đạo hữu cũng không đáng kể, có biết tại hạ tiến vào pháp trận trước đó, trong tay bảo dương cũng không phải là trống không? Không phải trống không? Thành Nghiêu bọn người sững sờ, nhao nhao vây quanh, lời ấy ý gì? Khương Sầm cười nói, tại hạ mang tới bảo dương, cũng không phải là trống không, mà là chứa 2 cái tử thạch. Tiến vào pháp trận về sau, tại hạ đem cái này 2 cái tử thạch, để vào nơi đây trong trận pháp. Dựa theo quy tắc, thập hiệp kết thúc về sau, cái này Giáp Tổ đại điện pháp trận trong sinh tử thạch đều thuộc về Giáp Tổ tất cả. Nói cách khác, hiện tại Giáp Tổ các vị đạo hữu có tử thạch không phải 48 mai, mà là 50 mai. Nếu như tại hạ thuận lợi mang đi 10 cái sinh thạch, như vậy Ất Tổ sinh thạch 51 mai, tử thạch 50 mai, mà Giáp Tổ sinh thạch 49 mai, tử thạch 50 mai, cái này sinh tử chi kiếp, coi như lập tức nghịch chuyển. Giáp Tổ chúng tu sĩ kinh hãi, Thành Nghiêu vội la lên, có thể nào đem ất tổ trong tay tử thạch để vào giáp tổ trong trận pháp? Cái này chỉ sợ không hợp quy tắc. Quy tắc bên trong nhưng không có cấm chỉ đầu này. Khương Sầm cười nói, chỉ đổ thừa ngươi chờ được ý phong hình. Tại hạ tiến vào trận pháp trước đó, không có cẩn thận kiểm tra bảo dương. Làm sao bây giờ? Tống công tử cau mày, một bộ nóng nảy thần sắc. Cùng lúc trước mưu kế đạt được tại ất tổ trước mặt mọi người khoe khoang lúc tưởng như hai người không muốn tự loạn trận cước. Thành Nghiêu lấy lại bình tĩnh, nói, coi như hắn thật mang vào hai cái tử thạch, chúng ta vẫn là dẫn trước. Hắn nghĩ thắng được, nhất định phải mang đi càng nhiều sinh thạch. Khương Sầm cười nói, thế nhưng là, nếu như tại hạ mang ra không phải sinh thạch, mà là tử thạch đâu? Giáp tổ đám người rơi vào trầm mặc, tính đi tính lại, vẫn là phải nhìn có thể hay không đoán đúng. Nếu như đoán đúng, ngăn chặn sinh thạch, hoặc là không ngăn chặn tử thạch, giáp tổ đều chiến thắng. Nếu như không có đoán đúng, thì phải thua trận cửa này. Thời khắc sinh tử, vậy mà liền nhìn phải chăng đoán đúng bảo dương bên trong sinh tử thạch. Khương Sầm thở dài, người ta song phương minh tranh ám đấu, tính toán tới lui, cuối cùng còn không phải phần thắng nửa này nửa kia. Đoán đúng, sinh, đoán không đúng, chết, sinh tử đều có một nửa. Sớm biết như thế, vì sao không dựa theo ước định, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, song phương các đến 50 sinh tử thạch, thế hòa kết thúc, há không tốt hơn, rõ ràng có thể 100% lấy thế hòa giữ được tính mạng. Lại nhất định phải tính toán, kết quả phần thắng chỉ có một nửa, đây cũng là tội gì? Thành Nghiêu suy tư thật lâu, bỗng nhiên hạ quyết tâm, nói, một nửa phần thắng đã không thấp. Tu tiên giới, từng bước duy gian, chúng ta tu tiên giả vì cầu cơ duyên, không tiếc lấy mệnh mạo hiểm, lần này vì tiên duyên mà đến, chẳng lẽ trông cậy vào không có nửa điểm phong hiểm? Tiên duyên trước mặt, coi như cửu tử nhất sinh, cũng có vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chúng ta có thể có một nửa sinh cơ đi tranh thủ tiên duyên, cũng không ăn thiệt thòi. Không sai, Thành đạo hữu nói có lý, việc đã đến nước này, chúng ta liều mạng là được. Sống hay chết, lại xem thiên ý. Lập tức có hai người phụ họa nói, Triệu cư sĩ cùng Tống công tử hai người thì mặt lộ vẻ do dự. Hai người này hiển nhiên không nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, càng hy vọng có thể giữ được tính mạng. Cái gọi là tiên duyên, còn nhìn không thấu, nhưng bọn hắn thiên phú không thấp, chỉ cần giữ được tính mạng, sau này tại tu tiên giới vẫn nhiều đất dụng võ. Cũng không phải nhất định phải cái này tiên duyên không thể. Triệu cư sĩ nói, Khương đạo hữu, ngươi cùng Bạch tiên tử đã đáp ứng tệ nhân, nhất định sẽ cam đoan tệ nhân bình an vô sự. Có ý tứ gì? Thành Nghiêu giật nảy cả mình. Triệu cư sĩ, Khương đạo hữu khi nào hướng ngươi làm ra qua loại này cam đoan? Khương Sầm cười nói, Thành sư điệt tại ất tổ bên trong an bài Diệp tiên tử làm gian tế, tốt biết lẫn nhau sinh tử thạch số lượng, tại hạ chẳng lẽ liền sẽ không tại giáp tổ bên trong tìm tới nội ứng a? Thành Nghiêu giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu cư sĩ, hỏi, Triệu cư sĩ, ngươi lại là ất tổ nội ứng? Triệu cư sĩ tuy có vẻ xấu hổ, nhưng không có phủ nhận. Hắn chi ngô nói, tệ nhân cũng là vì tự vệ mà thôi. Hắn đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi cam tâm làm nội ứng? Thành Nghiêu giận dữ hỏi, nếu không phải kiêng kỵ thượng tiên lão giả, hắn nhất định phải cùng Triệu cư sĩ lớn đấu một trận chiến. Triệu cư sĩ nói, Bạch tiên tử nói, chỉ cần tệ nhân phối hợp, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn song phương tu sĩ, không phân sinh tử, tệ nhân làm như thế, đối Thành đạo hữu, Tống công tử mấy người cũng có chỗ tốt. Nàng chỉ là một câu mà thôi, ngươi liền tin tưởng. ngươi liền đem sinh tử phó thác nàng. Thành Nghiêu hừ lạnh một tiếng, Triệu cư sĩ sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Xác thực chỉ là lấy sinh tử thạch lúc một câu truyền âm. Nhưng, chẳng biết tại sao, tệ nhân thật đúng là tin nàng. Nếu như không phải nàng, tệ nhân tại cửa thứ nhất lấy hay bỏ chi đạo bên trong liền đã đào thải ra khỏi cục. Nàng phân cho, tệ nhân nguyên thạch, xuất thủ tương trợ, đối nàng căn bản không có chỗ tốt gì, nhưng là nàng lại làm. Cửa thứ hai linh ma chi biến cũng là như thế. Nàng đã là thánh linh, xuất thủ cứu ma, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng nàng vẫn làm, hết sức cứu được cái này đến cái khác. Cái này cửa thứ ba sinh tử chi kiếp, tệ nhân tin tưởng, nàng vẫn là sẽ giúp ta đợi. Cứ việc chuyện này đối với nàng khả năng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tống công tử thở dài, dựa theo cái kia bạch tiên tử nhất quán làm nhân phẩm hạnh. Nàng muốn làm lạm người tốt, bảo toàn song phương, hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ. Thành Nghiêu muốn chỉ trích, lại nhất thời ở giữa cũng không thể nào cãi lại. Hoàn toàn chính xác, cái kia ngây thơ ngu muội, một lòng vì thiện, cùng tuyệt đại đa số tu tiên giả bản tính không hợp nhau lạm người tốt Bạch Liên. Xác thực so những người khác lại càng dễ để cho người ta tín nhiệm. Thành Nghiêu thở dài, kết quả là nhiều như vậy tính toán, lại đánh không lại một cái nha đầu ngốc một câu. Chẳng lẽ bọn hắn nhiều như vậy tâm tư, nhiều như vậy phỏng đoán, nhiều như vậy mưu kế, vẫn còn không bằng tâm tính như một tờ giấy trắng Bạch Liên đây. Cái này tu vi thấp nhất, tính cách yếu nhất, người gặp người lấn, nhét vào trong tu tiên giới đơn giản không có sức tự vệ nha đầu ngốc, thế mà lại trở thành quyết định ba trận khảo nghiệm thắng bại yếu tố mấu chốt. Khương Sầm nhìn về phía Triệu cư sĩ, nhẹ gật đầu, Bạch sư muội chuyện đã đáp ứng, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Triệu cư sĩ nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức tiến lên mở ra Khương Sầm trong tay bảo dương. Nói, chúng ta mở dương ngăn chặn. Thành Nghiêu bọn người còn đang do dự, đã tới không kịp ngăn cản. Bảo dương bên trong lại là một đống tử thạch. Ngăn chặn sai lầm, Thành Nghiêu bọn người thấy thế, lập tức mặt xám như tro. Khương Sầm mỉm cười, các vị đạo hữu đừng vội, lại đếm một chút tử thạch số lượng. Triệu cư sĩ kiểm lại một chút, vui vẻ nói, là 9 cái tử thạch, không phải 10 cái. Thành Nghiêu bọn người sững sờ, vội vàng lại tới kiểm kê, lặp đi lặp lại mấy lần, xác nhận là 9 cái, mà không phải 10 cái. Cứ như vậy, giáp tổ mặc dù ngăn chặn sai lầm, nhưng chỉ cần bồi giao 9 cái sinh thạch, cuối cùng tính được, giáp tổ cùng ất tổ có sinh tử thạch số lượng, vừa vặn các là 50 mai, hết thảy lại trả lời nguyên điểm. Thượng tiên lão giả thanh âm truyền đến, hiệp 10 kết thúc, song phương sinh tử thạch nửa này nửa kia, cân sức ngang tài, không phân sinh tử, rất tốt, bản tiên đã tìm được người hữu duyên, các người đều có công lao, đều lĩnh thưởng đi thôi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong điện tuôn ra hào quang mấy đạo, mỗi một người đều bị một đạo hào quang bọc lấy. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt mọi người một hoa. Lần nữa có thể phân rõ cảnh vật chung quanh lúc, lại phát hiện mình đã ở bên hồ. Bọn hắn tiến vào mê vụ lúc một đường gieo xuống dây leo. Liền tại phụ cận, mà tòa kia tiếp nhận ba cửa ải khảo nghiệm giữa hồ đảo nhỏ, lại hư không tiêu thất không thấy. Không chỉ có như thế, mỗi một người trong ngực đều nhiều hơn rất nhiều nguyên thạch, đều có hơn 10 khỏa. Chúng tu sĩ đại hỉ, những này nguyên thạch tại linh giới đều là không có được chí bảo, nghĩ đến chính là thượng tiên lão giả ban thưởng. Đám người chính cao hứng lúc, Thành Nghiêu một tiếng kinh hô, ồ, Khương sư thúc đâu? Đám người ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện hết thảy chỉ có 8 người. Ngoại trừ Khương Sầm, Bạch Liên Nhi cũng không ở chỗ này chỗ. Hẳn là bọn hắn bị truyền tống đến mê vụ cốc địa phương khác. Triệu cư sĩ nói, cái này mê vụ cốc phương hướng khó phân biệt, cực dễ dàng lạc đường. Nếu như bọn hắn tại cái khác địa phương, chúng ta cũng vô pháp tìm. Thư sinh nói, đúng vậy a, tuy nói chúng ta có thể được thưởng bình an trở về. Khương đạo hữu sư huynh muội hai người cư công chí vĩ. Nhưng ở mê vụ cốc bên trong, chúng ta cũng vô lực trợ bọn hắn tìm đường. Tống công tử phụ họa nói, hai bọn họ tiên duyên không cạn, túc trí đa mưu, tự nhiên có biện pháp xuất cốc, chúng ta không cần phải lo lắng. Đám người nói, một bên thu hồi nguyên thạch, một bên thuận dây leo, đường cũ trở về, sư tỷ, nghe ta giải thích, tống công tử đuổi kịp Diệp tiên tử. Thấp giọng khẩn cầu, Diệp tiên tử không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, ngoảnh mặt làm ngơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.